Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề khiêng quan tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 3, chương thứ 15, người đã chết. Bất luận tôi có nói thế nào thì Nhiếp Linh vẫn khăng khăng đòi theo. Nếu cứ dây dưa, đám người kia sẽ đi xả mất, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Do chúng tôi không có chuẩn bị trước, xe cũng không có đèn pin, chỉ có thể lần mò đường núi. Cũng may là đêm nay có trăng rất sáng. Bên cạnh đó, con đường này tôi tương đối quen thuộc. Để tránh bị đám người đi trước phát hiện, tôi luôn duy trì khoảng cách an toàn. Chúng dùng đèn pin để soi đường nên cũng không sợ mất dấu. Cứ như vậy, lần mò theo khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đám người này quả thật là mang tam thúc về Lưỡng Sơn Khê. Tôi và Nhiếp Linh tiến vào từ một hướng khác. Việc ở Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra cả năm trời. Trông thấy ngõ nhỏ quen thuộc, tôi lại mơ hồ vẫn còn trông thấy khắp nơi là xác chết. Anh không sao chứ? Nhiếp Linh nhìn thấy tôi ngẩn người thì huých huých một cái. Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, không sao. Đám người sau khi mang tam thúc vào trong thôn thì chiếm cứ một căn nhà. Tôi suy nghĩ một chút, liền dắp Nhiếp Linh trốn vào trong một căn nhà không xa bọn chúng. Sau đó bảo nàng chờ trong sân, mình thì trèo lên nóc nhà để theo dõi động tĩnh của đám người. Tôi phát hiện đám người này hình như đã định sẵn sẽ ở lại đây, thậm chí còn đốt lửa bắt đầu nấu nước. Đêm qua thì đám người này ít nhất phải mười mấy tên. Có điều khoảng cách xa quá, tôi không thấy tam thúc đâu. Xem ra chúng tạm thời chưa có ý định rời đi. Liền tụt xuống. Nhiếp Linh hỏi tôi sao rồi. Tôi đáp, nhìn bộ dạng này hẳn là tối nay chúng sẽ ở lại đây, chỉ sợ đêm nay chúng ta cũng phải ở lại. Nhiếp Linh ôm lấy cánh tay của tôi rồi cười nói, chỉ cầu có thể được ẩn gần anh, nơi nào cũng không quan trọng. Nếu là lúc bình thường, một đại mỹ nữ nói như vậy với tôi, khả năng tôi sẽ hưng phấn 3 ngày mà chưa hết. Nhưng giờ, trong lòng tôi đang lo lắng cho tam thúc, thực sự là không có tâm trạng. Liền dắt Nhiếp Linh đến một góc tường rồi ngồi xuống đó. Tiết trời mùa hè oi bức, chúng tôi ngủ ở ngoài trời không thành vấn đề. Tuy tôi suy nghĩ về thân phận đám người này, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, người đánh thức tôi là Nhiếp Linh. Nàng chỉ ra bên ngoài rồi nói, hình như đám người kia có động tĩnh rồi. Vừa nghe, tôi vội bỏ dậy, lao lên mái nhà để quan sát. Đêm hôm qua, trời quá tối nên tôi không để ý. Thì ra đám người này vào núi mang theo một cái chuông. Chính là loại chuông bằng đồng hay dùng trong các buổi tế lễ thời phong kiến. Có điều nó không lớn lắm. Theo tôi nghĩ thì chỉ một người cũng có thể nhấc nó lên. Động tĩnh mà Nhiếp Linh nói là đám người này đang dùng dây thừng treo cái chuông lên. Tôi có chút khó hiểu, không biết là đám người này vào trong thôn còn mang theo chuông để làm gì. Sau khi treo cái chuông lên, chúng đã bắt đầu đào hố trong sân. Tôi nhìn mà ngu ra, tốn công tốn sức mang cái chuông vào, sau đó lại đào hố. Những người này muốn làm gì? Do trời đã sáng, sợ bị bọn chúng phát hiện, tôi vội vàng bỏ xuống, nói sự việc cho Nhiếp Linh. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, tỏ vẻ ra chính mình cũng không hiểu. Thực ra ban đầu tôi cũng nghi ngờ đám người này vì miếu Hoàng Bì Tử mà tới đây. Nhưng vấn đề là cái miếu đó không ở trong Lưỡng Sơn Khê mà ở trong núi. Đám người này đào hố ở trong Lưỡng Sơn Khê để làm gì? Có điều suy nghĩ một chút thì tôi đột nhiên phản ứng. Còn nhớ Tiền Sâm đã từng nói, trong Lưỡng Sơn Khê có một hố vạn người. Chẳng lẽ mục đích của chúng là thứ này? Nghĩ tới thiết âm trùng trong hố vạn thi, sau lưng tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Những người này không biết nguy hiểm là gì ư? Nếu như đào thiết âm trùng trong vạn thi hố ra, thì chỉ sợ cả chúng tôi chẳng ai có thể chạy thoát. Không được, không thể để cho chúng đào như vậy. Đào ra thiết âm trùng thì toi đời. Tôi khẽ cắn môi, định trực tiếp chạy tới mà ngăn cản đám người. Thấy tôi đi ra cửa, Nhiếp Linh chạy theo giữ chặt tôi rồi nói: "Anh đi đâu?" Tôi nói: "Anh đi ngăn bọn chúng lại, vạn nhất đào ra thiết âm trùng thì rất chi là phiền toái." Việc ở đây có thiết âm trùng chắc chắn là tam thúc của anh cũng biết, nhưng giờ bọn chúng vẫn đào. Nhiếp Linh nói tiếp: "Vậy chứng tỏ chúng căn bản không có sợ đâu, hoặc đã có biện pháp đối ứng. Giờ anh mà đi qua đó, không những không thể ngăn cản, mà còn để mình dính vào." Tôi suy nghĩ một chút, Nhiếp Linh nói đúng, nó rất có lý. Nhưng giây tiếp theo lại giật mình, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh rồi hỏi: "Sao cái gì em cũng biết vậy?" Nhiếp Linh chần chừ một lát rồi nói là đoán. Tôi hơi nhướng mày. "Đoán? Cứ cho lần này là em đoán. Vậy thì vì sao chúng ta vừa đi thì đám người này đã mò tới nhà anh? Có phải em đã biết chuyện gì không?" Tuy tôi có chút hoài nghi Nhiếp Linh, nhưng nói chuyện ngữ khí không nặng. Vậy mà nét mặt bỗng lạnh xuống, hỏi: "Anh không tin em à?" Tôi đáp: "Anh đâu có nói là không tin. Chỉ là những việc này quá sức trùng hợp. Anh chỉ muốn em nói với anh rằng mình không liên quan đến những việc mà những người kia đang làm." Thực ra trong lòng tôi có một cảm giác, thời điểm Nhiếp Linh lôi tôi đi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng qua là trong lòng không muốn tin mà thôi. Chỉ cần Nhiếp Linh lắc đầu, tôi sẽ lập tức tin tưởng. Nhưng đáng tiếc, nàng lại không phủ nhận mà lẳng lặng nhìn tôi nói: "Em thừa nhận, em biết là chúng sẽ đến, nhưng gọi anh ra ngoài mục đích chỉ là tránh cho anh rơi vào tay chúng mà thôi. Anh tin em đi, em tuyệt đối sẽ không hại anh." Tôi lùi về sau hai bước rồi cười lạnh: "Em sẽ không hại anh. Vậy vì cái gì mà em gạt anh? Nói cho anh biết, đám người này rốt cuộc là ai?" Nhiếp Linh nói: "Người dẫn đầu bọn chúng tên là Diệp Lượng, cũng là người Lưỡng Sơn Khê." "Diệp Lượng?" Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức sửng sốt, có vẻ là khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra là ai. Một lúc sau mới nhớ ra, Diệp Lượng chẳng phải là người con trưởng đã chết vì tai nạn lao động ở trưởng thôn hay sao? Không đúng, tam thúc nói hắn chưa chết. Xem ra tên này quả nhiên vẫn còn sống. Nhưng vấn đề là vì sao hắn lại phải bắt tam thúc? Tôi không nghĩ ra lý do. Tôi thoáng nhìn qua Nhiếp Linh. Cuộc đời này tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cho nên liền xoay người bỏ đi. Nhiếp Linh cũng vội đuổi theo giữ chặt lấy tôi. "Anh có thể nghe em nói một câu có được không? Em sẽ không hại anh, em không đấu lại hắn đâu." Tôi nhìn nàng rồi tự giễu. "Tam thúc nói không sai, ta chính xác là bị ma ám, đi tin một thứ người không ra người, ma không ra ma." Bốp một tiếng, Nhiếp Linh giáng cho tôi một cái bạt tai, chỉ vào mặt tôi mà nói: "Anh nói ai là người? Người không ra người, ma không ra ma." Cú tát khá mạnh, má tôi lập tức nóng ran. Nhưng tôi vẫn cười lạnh nói: Ta nói sai hay sao? Chính cô thử nói xem mình là cái gì, người hay ma? Có vẻ như Nhiếp Linh đã bị tôi chọc giận thật rồi. Hai mắt đã đỏ ngầu, chỉ vào tôi nói không nên lời. Đúng lúc này thì cửa đột ngột bị đẩy ra. Một người mặc đường trang đứng ở cửa nhìn chúng tôi rồi nói: Thật là náo nhiệt. Diệp Lượng. Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi gằn từng chữ. Diệp Lượng có vẻ bất ngờ, liếc tôi rồi nói: Ờ, không ngờ ngươi còn nhận ra ta. Nghĩ lại thì hơn nửa năm trước, Lưỡng Sơn Khê còn sót lại hai người, ngươi không phải là người còn lại chứ? Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ta đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại tự mò tới cửa rồi. Chương thứ 16, chuông Mậu Tuất. Diệp Lượng xuất hiện, cắt ngang buổi tranh cãi giữa tôi và Nhiếp Linh. Hắn cẩn thận liếc mắt dò xét rồi phất tay. Lập tức liền có người đi tới định bắt chúng tôi. Đừng có chạm vào ta. Tôi khó chịu, hất tên kia ra, sau đó nói với Diệp Lượng: Tam Thúc ta đâu? Tam Thúc? Diệp Lượng sừng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra. Ý ngươi nói là cái lão ngốc Tam á? Muốn gặp lão thì đi theo ta. Chúng tôi đi theo Diệp Lượng sang sân nhà bên kia. Tôi trực tiếp bước vào trong, nhưng mà kỳ quái là Nhiếp Linh cứ đứng ngoài cửa không chịu vào. Đi vào đây. Thủ hạ của Diệp Lượng đẩy mạnh Nhiếp Linh một cái. Sắc mặt của Nhiếp Linh có vẻ cổ quái, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm cái chuông đồng, không muốn đi vào. Diệp Lượng cau mày liếc Nhiếp Linh rồi hỏi tôi: Bạn gái người đấy à? Tôi lắc đầu không nói. Hắn lại vẫy vẫy tay. Tên thủ hạ định cưỡng chế Nhiếp Linh đi vào, nhưng đúng lúc Nhiếp Linh bước qua cửa lớn thì tiếng chuông đồng lại đột nhiên phát ra tiếng kêu. Bong một tiếng. Tôi nghe rõ ràng tiếng chuông đồng phát ra không giống như tiếng kim ngân va chạm, mà lại hơi nặng nề. Nhưng mà vấn đề là làm gì có ai đụng đến nó. Mà gần như đồng thời với tiếng chuông thì Nhiếp Linh cũng chấn động toàn thân, như là bị đánh một đòn rất nặng, cả người bay ngược về phía sau. Hai tên thủ hạ đang kéo tay nàng cũng bị lôi kéo theo. Lúc này thì không chỉ có tôi mà ngay cả Diệp Lượng cũng sững sờ. Rồi hắn liếc cái chuông đồng, sau đó ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm Nhiếp Linh. Nhiếp Linh bị tiếng chuông chấn mà văng ra ngoài, ngã mạnh xuống dưới đất. Tuy tôi còn giận nàng lừa mình, nhưng vẫn vội lao ra mà ôm lấy. Ờ, không sao chứ? Sắc mặt của nàng có chút suy yếu, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi, nhưng lại cười nhìn tôi lắc đầu nói: Em biết anh vẫn luôn quan tâm đến em. Lúc nào rồi còn để ý mấy cái chuyện này. Trong lúc tôi đang nói thì Diệp Lượng đi tới, chậm rãi nói với tôi: Cái chuông của ta là chuông Mậu Tuất ở đỉnh núi Tử Phủ, có thể khắc chế các loại âm tà thi linh. Thân phận bạn gái ngươi có vẻ không đúng. Nghe hắn nói vậy thì đầu tiên là tôi sửng sốt, sau đó là nhìn Nhiếp Linh trong vòng tay mình. Thực ra tôi đã sớm biết thân phận Nhiếp Linh có vấn đề, nhưng mà trong lòng vẫn cứ nuôi hy vọng xa vời. Tôi thực sự hy vọng nàng là người. Nhưng thực tế lại phũ phàng vừa mới hắt cho tôi một gáo nước lạnh. Nhiếp Linh nằm trong lòng tôi dịu dàng nói: Anh nói đúng, em thật là một thứ người không ra người, ma không ra ma. Những lời này của Nhiếp Linh khiến cho trái tim tôi đau nhói, khẽ nói lại: Thôi, đừng có nói linh tinh. Anh không để bụng em là người hay ma đâu. Sau đó ngẩng đầu nói với Diệp Lượng, thân phận bạn gái ta là gì, không liên quan đến người chứ? Diệp Lượng nghe thế thì nhàn nhạt nói, đương nhiên ngươi tình nguyện dưỡng quỷ là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Có Trương Mậu Tuất ở đây, cô ta tuyệt đối không vào được đâu. Cho nên ta sẽ nói ngắn gọn, ta yêu cầu cô ta xuống đất lấy giúp ta một thứ. Tôi khẽ cau mày. Xuống đất? Miếu Hoàng Bì Tử? Không, không phải Miếu Hoàng Bì Tử. Nhiếp Linh từ trong vòng tay tôi vùng dậy, chỉ vào Diệp Lượng, giọng nói có vẻ yếu ớt. Người muốn ta xuống huyết trì? Diệp Lượng nói, đúng, huyết trì ngầm ở dưới Lưỡng Sơn Khê, tích tụ oán niệm của hàng vạn người, đầy dãy thiết âm trùng. Ta vốn dĩ định bắt ngốc lão tam á đi vào trong đó, có điều bây giờ đây đương nhiên là người sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Huyết trì? Huyết trì? Lần đầu tiên tôi nghe thấy hai cái chữ này, là Tiền Sâm nói lúc sắp chết. Tôi nhớ ông ta lúc đó nói con rết ngọc đã được rửa trong huyết trì, cho nên Hoàng Bì Tử không đánh hơi được. Nhưng một nhân vật lợi hại như Tiền Sâm đi vào trong đó, đi vào trong huyết trì mà còn bị trọng thương trở về, tôi sao có thể để cho Nhiếp Linh xuống đó. Bởi vậy lập tức kéo nàng ra sau lưng, nói với Diệp Lượng, không thể được. Diệp Lượng nhìn tôi một cái rồi phất tay, lập tức liền cho hai tên xông tới, hung hăng mà đấm vào bụng tôi. Một quyền này đấm thật mạnh, tôi chỉ cảm thấy trong bụng mình đảo lộn, đau điếng, tức thì nằm xoài ra đất. Tiểu Diệp! Nhiếp Linh vội vàng đỡ lấy tôi, rồi quay ra nói với Diệp Lượng, người biết thân phận của ta rồi đấy, đừng có ép ta. Ép ngươi? Diệp Lượng cười lạnh một tiếng rồi khẽ phất tay, lập tức liền có người gõ chuông. Nhiếp Linh như bị trúng đòn nghiêm trọng, lại dùng mình một cái rồi hộc máu tươi. Nàng nói không sai, chúng tôi đúng là không thể đấu lại với Diệp Lượng. Vừa lồm cồm bò dậy thì hắn lại trực tiếp đi tới đá văng tôi ra. Tiếp theo chỉ nghe tiếng hắn cười lạnh với Nhiếp Linh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đi hay không? Tiểu Linh, đừng đi. Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Diệp Lượng hừ một tiếng, lập tức hai tên thủ hạ liền xông tới đánh tôi túi bụi. Tôi muốn chống đỡ, nhưng mà phải thừa nhận hai tên kia tuyệt đối là người biết võ công. Vài ba đường quyền đã đánh tôi ngã lăn ra đất, ôm đầu. Hai tên đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh toàn vào chỗ yếu trên người, đau đớn thấu tim gan, khiến trước mắt tôi đã biến thành một màu đen. Đủ rồi! Nhiếp Linh yếu ớt xông lên che chắn cho tôi. Lúc đó ý thức tôi đã dần mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng nàng nói với Diệp Lượng, người muốn lấy cái gì? Ta xuống. Bị người khác dùng làm điểm yếu để khắc chế Nhiếp Linh, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc nhục nhã. Nhưng không thể phủ nhận, lúc đó tôi chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Linh đi theo Diệp Lượng tiến vào sân bằng một con đường khác. Tôi thì bị hai tên thủ hạ xốc nách mà ném vào trong sân. Hai tên thủ hạ ra tay thật nặng, tôi bỏ lê ở trên đất hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Chợt phát hiện ra Tam Thúc cũng đang nằm cạnh sát đó không xa, đang nằm bất động. Tam Thúc! Tôi cố nén đau đi qua, nhưng mà vừa chạm vào Tam Thúc, toàn thân tôi đã cứng lại. Cái cảm giác lạnh toát này giống hệt đêm đó ở Lưỡng Sơn Khê. Thân thể của Tam Thúc cũng cũng đã lạnh mất rồi. Tên chó chết này! Tôi gào lên, trực tiếp mà vọt về phía Diệp Lượng, nhưng lập tức lại bị hai tên thủ hạ kia đẩy ngã ra đất. Nhiếp Linh thấy thế, vội ngăn chúng lại nói với tôi: "Đừng kích động." "Nhưng mà tên chó chết này giết chết Tam Thúc rồi." Tôi oán độc nhìn chằm chằm Diệp Lượng nghiến răng: "Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt." Nhiếp Linh ôm lấy tôi, ghé tai nói nhỏ: "Nhớ kỹ, chờ em đi xuống dưới, anh lập tức phải chạy, phải chắc chắn, nhất định không được Diệp Lượng tìm ra anh." Tôi lúc đó đầy đầu là oán hận, căn bản là không chú ý tới những lời mà Nhiếp Linh nói. Diệp Lượng khinh thường xoay người nhìn tôi một cái, rồi kêu đám thủ hạ tăng tốc đào. Hai tên thủ hạ đào chừng được 2 tiếng đồng hồ thì một tên trèo lên nói với Diệp Lượng: "Diệp ca, đào đến phần tường đá rồi đấy." "Tốt, dùng thuốc nổ đi." Diệp Lượng nhàn nhạt sai bảo, rồi quay lại nói với chúng tôi: "Chuẩn bị đi, sắp đến lượt ngươi rồi." Chỉ thấy một tên thủ hạ mang một cái hòm đen từ trong nhà đi ra, rồi lấy thuốc nổ ném xuống hố. Chờ tên kia còn lại bỏ lên, lập tức phía dưới có một tiếng nổ lớn, cả cái hố bốc khói trắng tình. Khói tan dần, ở dưới hố lập tức phát ra tiếng lách tách. Nghe âm thanh này, tôi biết ngay là thiết âm trùng. Nhưng cùng với cảm giác sợ hãi của tôi là một sự hưng phấn. "Ta không đối phó được ngươi, nhưng mà thiết âm trùng mà sống ra thì ai cũng không sống được." Có điều hình như âm thanh ở dưới hố không nằm ngoài dự đoán của Diệp Lượng. Mặt của hắn đầy vẻ bình thản, vẫy tay nói với tên đứng cạnh chuồng: "Đám thiết âm trùng đó đen kịt bắt đầu men theo miệng hố mà bò lên." Đúng lúc này chỉ nghe keng keng một tiếng trầm đục vang lên, đám thiết âm trùng lại như gặp thiên địch, lũ lượt mà lui vào trong hố. Chương thứ 17: Lưu Sa Mộ Đạo. Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao Diệp Lượng lại trăm phương ngàn kế mang cái chuông đồng vào tận trong núi. Hắn sớm biết nơi này có thiết âm trùng, cái chuông là dùng để khắc chế bọn chúng. Tiếng chuông cứ keng keng không ngừng, thiết âm trùng bị áp chế ở dưới hố không dám ngòi lên. Diệp Lượng khẽ gật đầu nhìn chúng tôi nói: "Vào đi, chỉ cần ngươi được mang ngọc quy ra đây, ta sẽ thả các ngươi." Nghe vậy, Nhiếp Linh hôn lên má tôi một cái, sau đó đi về phía cái hố. Tôi giãy giụa muốn đi qua ngăn cản nàng lại, nhưng lại bị hai tên thủ hạ đẩy ngã xuống đất. Tôi cảm thấy nhục nhã, thực sự nhục nhã, nhưng mà chẳng thể làm gì được. Nhiếp Linh đứng trên miệng hố, nhìn thoáng phía xuống phía dưới, rồi lại quay đầu nhoẻn miệng cười với tôi, dùng khẩu ngữ nói với tôi một chữ: chạy. Trong khi nàng nhảy xuống hố, tôi gần như kẻ ngốc nằm sóng xoài ra đất. Cuộc đời tôi quý trọng nhất hai người, Tam Thúc đã chết, Nhiếp Linh cũng vì tôi mà phải tiến vào huyết trì đầy tiết âm trùng để lấy ngọc quy. Tôi hận chính mình, chẳng thể làm gì được. Sau khi Nhiếp Linh đi xuống, tiếng chuông Mậu Tuất không ngừng vang lên để áp chế thiết âm trùng. Diệp Lượng đứng ở miệng hố để quan sát. Tôi thẫn thờ đứng dậy, đi tới miệng hố. Hai tên thủ hạ xông ra ngăn cản, thì tôi nói: "Ta chỉ muốn tới đó xem thôi." Hai tên thủ hạ nhìn nhau, rồi nhìn Diệp Lượng. Hắn chẳng thèm quay đầu, giơ tay ra hiệu. Hai tên liền tránh qua một bên. Diệp Lượng đối với tôi mà nói có thể là miệt thị tận cùng, Hay có thể nói, trong mắt hắn, tôi chỉ là một con kiến mà hắn có thể tùy ý giết bất cứ lúc nào. Bởi vậy mà hắn chẳng thèm quan tâm đến tôi. Tôi cũng chẳng biết là cái huyết trì ở dưới hố sâu này rốt cuộc là nơi nào. Chỉ cần biết nó vô cùng nguy hiểm là đủ rồi. Đứng ở miệng hố, nhìn một lát, đột nhiên tôi ôm lấy Diệp Lượng, nhảy xuống hố. Bởi căn bản luôn coi thường tôi, nên Diệp Lượng cũng không ngờ tới tôi sẽ có ý đồng quy vô tận với mình. Cho nên lúc bị tôi ôm hắn, hắn không kịp phản ứng. Cả hai chúng tôi đã rơi tọt xuống hố. Nếu người đã làm ta không sống nổi, vậy thì cùng chết đi. Cái hố này nông hơn so với tôi tưởng tượng nhiều. Cảm giác chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã rơi xuống đáy. Do trước khi rơi xuống, Diệp Lượng đè lên trên người tôi, cho nên trọng lượng của cả hai đã dồn hết vào mình. Lưng tôi đập xuống, lực thì va chạm khiến cho tôi hộc máu, trước mắt thì đen sì. Còn Diệp Lượng thì bị thương không nghiêm trọng cho lắm. Hắn bò dậy, liền lấy một cái đèn pin ra bật lên. Chỗ chúng tôi rơi xuống hẳn là một mật thất, kích thước tương đương với một gian phòng nhỏ. Hắn đánh giá bốn phía một chút, sau đó co chân đạp tôi. Tôi vốn đang bị trọng thương, quỳ dạp ở trên đất, cảm thấy xương cốt như muốn vỡ ra thành từng mảnh rồi. Lượng ca, không sao chứ? Tiếng thủ hạ gọi hắn ở trên. Diệp Lượng hô to. Không sao, ném dây thừng xuống đây. Diệp Lượng vừa dứt lời thì đột nhiên ở trong mật thất vang lên tiếng sàn sạt. Hắn nghe được thì lập tức biến sắc. Thiết âm trùng đen nghịt như là thủy triều dâng mà vọt tới chỗ chúng tôi. Nhìn cái đám thiết âm trùng, tôi chẳng những không sợ hãi mà còn nhổ một ngụm máu vẫn đang còn nước bọt, cười lạnh nói. Không có chuồng mậu tuất, để ta xem hôm nay ngươi làm sao mà sống đây. Mắt thấy thiết âm trùng đã phong tỏa cả đường lên, Diệp Lượng biết là mình không có khả năng leo dây thừng ra ngoài. Mặt đầy sát ý lườm tôi rồi trực tiếp chui vào trong đường hầm. Tuy tôi ôm quyết tâm phải chết, nhưng không muốn bị thiết âm trùng khống chế, bởi vậy mà nén đau lao theo hắn. Đây là một mộ đạo vừa dài vừa hẹp. Lúc tôi xông vào thì Diệp Lượng đã đi xa, tôi chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Chạy dọc mộ đạo khoảng 5-6 phút, tôi đột nhiên phát hiện Diệp Lược đã dừng lại. Tôi chạy tới thì nhận ra phía trước chẳng khác gì so với mộ đạo mà chúng tôi vừa mới đi qua, chỉ là hai bên sườn đã xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Tuy cũng chẳng biết là mấy cái lỗ nhỏ này là cái gì, nhưng nếu Diệp Lượng đã dừng lại thì tất nhiên đây chẳng phải là chuyện tốt. Âm thanh rằn rạt từ mộ đạo phía sau chuyển tới. Mắt thấy thiết âm trùng đã sắp đuổi kịp, Diệp Lượng liếc mắt nhìn tôi một cái, liền giơ chân đạp tôi. Diệp Lượng, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi. Tôi hét lên. Hắn đứng tại chỗ cười khẩy. Cứ chửi đi, tổ tông của ta cũng chính là tổ tông của nhà ngươi mà. Tôi dựa vào phiến đá xanh trong mộ đạo, tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm vào lỗ thủng hai bên, chỉ chờ mũi tên nhọn ghim vào mình ngay tại chỗ này. Nhưng có chút ngoài ý muốn, đó là chờ mấy phút cũng chẳng có mũi tên nào phóng ra, mà chỉ có một dòng cát trắng chảy ra từ những cái lỗ. Tôi giật mình, lập tức bò dậy, chạy như điên về phía trước. Diệp Lượng thấy thế cũng vội vàng lao theo. Đoạn đường có lỗ dài tới mấy chục mét, cát trắng chảy ra ồ ạt cùng lúc. Chúng tôi chạy chẳng được bao xa thì cát đã sâu tới cổ chân. Càng chạy như vậy càng vất vả. Mắt thấy cát càng ngày càng dày lên, chúng tôi gần như đã không thể nhấc chân. Tôi đứng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Lượng. Không ngờ mình cũng có ngày này đúng không? Diệp Lượng mờ mịt nhìn tôi, chẳng đáp lời mà cẩn thận đánh giá căn mật thất. Tôi biết hắn đang tìm đường ra, không kiềm được mà cười lạnh một tiếng. Cát ngày càng nhiều, dần dần đã vùi lấp nửa thân người chúng tôi. Lúc này chúng tôi căn bản không thể chạy thoát, nhưng mà kỳ quái là thiết âm trùng ở phía sau cũng không thấy đuổi theo nữa. Cát cứ thế chạy vùi đến cổ chúng tôi thì chợt dừng lại. Cả hai sửng sốt nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này thì âm thanh sàn sạt lại vang lên. Tưởng rằng thiết âm trùng đuổi tới, Diệp Lượng tức khắc đã tuyệt vọng. Còn tôi thì lại dửng dưng. Vốn dĩ vào đây là tôi đã mang theo tâm thái phải chết rồi. Có điều vài giây sau, chúng tôi liền cảm thấy không thích hợp. Âm thanh sàn sạt không phải là truyền đến từ phía sau, mà là từ phía trước. Hơn nữa, đống cát đang chôn chân chúng tôi đã bắt đầu di động tiến lên. Không phải thiết âm trùng, mà là cát đang di chuyển. Nháy mắt, tôi ý thức được đây là chuyện gì. Dòng cát đang di chuyển càng lúc càng mạnh, giống như là sóng biển đang ôm lấy chúng tôi mà cuốn về phía trước. Tôi chỉ có thể cố hết sức mà giữ thăng bằng. Trên cát thì không thể nổi giống như là trên mặt nước. Nếu bị cát vùi lấp thì cơ bản là chết chắc. Theo lý thuyết thì cát hay nước giống nhau ở một điểm, đó là chảy về chỗ chúng. Vừa cố duy trì thăng bằng, tôi vừa nghĩ, lẽ nào phía trước mộ đạo có một cái hố lớn? Rất nhanh, tốc độ chảy của cát đã càng ngày càng lớn. Tôi không còn đầu óc nào để suy xét mấy chuyện này, chỉ có thể ra sức giữ thăng bằng. Thậm chí là ở bên kia, Diệp Lượng ra sao cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi bị cát cuốn đi phải mấy chục mét, sau đó cả người theo cát mà trút xuống phía dưới. Đúng lúc này thì phía trên mộ đạo thấy thò ra một đôi tay. Bắt lấy em. Giọng nói này rất quen thuộc, là giọng của Nhiếp Linh. Tôi sửng sốt một chút, sau đó lập tức như là quơ quào cọng rơm cứu mạng, bắt lấy tay Nhiếp Linh. Chỉ thấy lúc này nàng đang nấp trên một bức tường nhô ra ở đỉnh mộ. Sau khi kéo tôi ra khỏi dòng cát, nàng oán giận nói: chẳng phải đã dặn anh chạy đi rồi sao? Vì cái gì mà còn xuống dưới này? Chương thứ 18: Hòe mộc hung quan. Trông thấy Nhiếp Linh không sao, lúc đó tôi thật muốn khóc to lên vì vui mừng. Cũng mặc kệ nàng nói gì, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, thổn thức nói: Anh còn tưởng là em chết rồi. Nhiếp Linh vỗ về sau lưng tôi, dịu dàng nói: đồ ngốc, anh quên em xuất thân từ đâu à? Làm gì chết dễ dàng như vậy? Nhiếp Linh có thể nói là tương đối quen thuộc với nơi này. Nàng dẫn tôi bò trên tường kép của trần mộ sang một gian mộ thất khác. Các góc tường của gian mộ bên này có rất nhiều đèn dầu. Ánh lửa tuy yếu ớt, nhưng mà không gian đã khá hơn nhiều so với mộ đạo. Gian mộ thất này kích thước tương đương với gian mộ lúc mới vào. Có điều ở chính giữa có thêm một cái quan tài đá. Tôi quan sát xung quanh, phát hiện ra môn mộ thất này có một đường thông với mộ đạo khác, liền chuẩn bị dẫn Nhiếp Linh tìm đường ra. Nhưng quái lạ, Nhiếp Linh lại cứ đứng bất động trước cái cố quan tài. Tôi sửng sốt một chút, hỏi nàng làm sao vậy. Nhiếp Linh lắc đầu nói không có gì. Tuy tôi cảm thấy lạ, nhưng lúc đó cũng không để bụng. Đúng trong khoảnh khắc tôi quay đầu lại, thì đột nhiên có một bóng đen vút qua từ lối cửa ra của bộ thất. Tốc độ của cái bóng thật sự rất nhanh. Tôi hoảng hốt, vội kéo Nhiếp Linh lùi về phía sau một bước. Nàng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói vừa rồi hình như tôi trông thấy một bóng đen. Bóng đen? Nhiếp Linh nghe vậy thì sắc mặt cũng khẽ biến, nói: Không ổn rồi, chị e là Hoàng Bì Tử đã theo dõi chúng ta. Hoàng Bì Tử? Tôi nghe vậy thì lập tức liền nhớ tới thảm kịch ở Lưỡng Sơn Khê hơn nửa năm trước, thậm chí còn thoáng qua ý nghĩ đuổi theo nó để làm thịt, nhưng cũng biết chuyện này là bất khả thi. Đừng nói là hiện tượng chúng tôi đang hoàn toàn bất lợi dưới mặt đất, cho dù là ở bên trên, chỉ sợ tôi cũng không đối phó được với Hoàng Bì Tử đã tu luyện trăm năm. Tôi thắc mắc, Hoàng Bì Tử vào đây bằng cách nào? Nó không sợ thiết âm trùng hay sao? Nhiếp Linh giải thích, thiết âm trùng chỉ hoạt động ở dưới phần ngoài cổ mộ thôi, Hoàng Bì Tử đi vào từ một đường khác. Tôi nói, vậy giờ phải làm sao? Nơi này còn lối ra khác nào không? Nhiếp Linh nói, có, nhưng sẽ nguy hiểm. Tôi hỏi nàng nguy hiểm như thế nào thì Nhiếp Linh đáp, nếu chúng ta muốn ra ngoài bằng đường khác thì phải đi qua vị trí trung tâm của hầm mộ, nơi đó có một hòa mộc hung quan. Hòa mộc hung quan? Nghe bốn chữ này tôi không khỏi cau mày. Trong cuốn Bối Tụy có ghi hầu hết những loại hung quan trên thế gian cùng với đó là cách khắc chế, nhưng có mấy loại phải cực kỳ thận trọng khi đụng vào. Hòa mộc hung quan là một trong số đó. Trên đời này, quan tài làm bằng gỗ là chuyện bình thường, thế nhưng có một vài loại cây không thể làm quan, hòa mộc là một ví dụ. Từ thời cổ đại, đạo môn dưỡng quỷ đa số là lấy gỗ hòe để tụ hồn. Dùng gỗ hòe đóng quan tài có thể nói chính là giam cầm hồn phách của người chết lại ở bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thời gian càng lâu thì oán niệm bên trong quan tài càng đậm. Cái tòa cổ mộ này xét ra thì cũng phải mấy trăm năm. Như vậy thì oán niệm ở trong cỗ quan tài gỗ hòe đó sâu thế nào cũng có thể đoán được. Nhưng với tình hình lúc đó, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. So với Hoàng Bì Tử và thiết âm trùng, tôi thà đi qua con đường có hòe mộc quan này. Bởi theo Bối Tí có ghi, hòe mộc hung quan chỉ cần không mở ra thì ít nguy hiểm. Chúng tôi lần này chỉ muốn đi ngang qua, chắc sẽ không có vấn đề. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Nhiếp Linh, nàng ngẫm lại rồi cũng gật đầu. Cũng được, có điều nhất định phải hết sức cẩn thận. Ban đầu tôi cho rằng đèn dầu ở trong mộ thất là do Nhiếp Linh châm lên, nhưng sau mới nhận ra không phải như vậy. Khi rời mộ thất vừa rồi, đi vào một mộ đạo thì đèn ở hai bên sườn tự động bùng cháy, nháy mắt đã chiếu sáng trừng toàn bộ con đường. Nhiếp Linh giải thích cho tôi, đèn này thắp bằng thi dầu, còn bổ sung thêm nguyệt hoa phấn, chỉ cần có dương khí đi vào thì sẽ tự bùng cháy. Tôi sững sờ, không ngờ trên đời lại có thứ đèn như vậy. Nhiếp Linh nói cho tôi, nguyệt hoa phấn là luyện đan sư thời Tần ở trong lúc vô tình đã chế ra, nhưng từ sau đời nhà Tống thì đã thất truyền. Luyện đan sư thời cổ có thể nói là một loại người chỉ nghe thôi đã sợ vỡ mật. Loại người này theo đuổi sự trường sinh, dùng các loại nguyên liệu cổ quái để luyện dược, có thể luyện ra những thứ quái đản cũng không có gì lạ. Tôi đi theo Nhiếp Linh đi xuyên qua mộ đạo được khoảng nửa tiếng thì nàng nói sắp tới nơi. Cái nơi đó thì đặt hòe mộc hung quan, phải cẩn thận một chút. Tôi biết hòe mộc hung quan không phải là chuyện đùa, cho nên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nói thật, tôi cũng chưa từng gặp hòe mộc hung quan, chỉ là đọc được ở trong Bối Túy. Vốn dĩ tôi cho rằng hòe mộc hung quan phải là một loại quan tài rất kỳ lạ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới biết cái quan tài này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác gì với những quan tài phổ thông chút nào. thậm chí màu sắc vẫn là màu gỗ thô. Chỉ có một điểm lạ, đó là ở trên quan tài phát ra một cái luồng khí lạnh. Nếu tới gần, tự nhiên sẽ cảm nhận được. Cái quan tài này lớn hơn khá nhiều cỗ quan tài đá ở trong gian mộ thất đầu tiên. Nó cứ nằm im lìm như vậy trên thạch đài, không có gì quái lạ. Khi chúng tôi đi qua, cỗ quan tài chẳng có động tĩnh gì. Nhưng khi sắp phải rời khỏi mộ thất, từ trong đầu tôi chợt nảy ra một ý niệm, xoay người nhìn cỗ quan tài. Nhiếp Linh đi trước được vài bước thì nhận ra tôi không đi theo, lại vội quay lại, nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Tôi lặng lặng đáp. "Những kẻ đó hại chết Tam Thúc, anh phải báo thù." Nhiếp Linh nhìn tôi chằm chằm sau đó hỏi: "Này, anh định làm gì?" "Anh muốn mang cỗ hòe mộc hung quan này đi ra ngoài." "Này, anh nói bậy bạ cái gì thế?" Nhiếp Linh lập tức giữ chặt tôi rồi kéo tôi đi. Tôi gằn từng chữ một: "Anh không nói bậy. Đám người kia hại chết Tam Thúc, anh phải báo thù. Cỗ hòe mộc hung quan này chính là công cụ tốt nhất." Trong tức khắc, cả đầu tôi đã lấp đầy bởi ý nghĩ báo thù. Mặc kệ là Nhiếp Linh có khuyên can thế nào, tôi cũng nhất định phải mang nó ra ngoài bằng được. Thấy tôi cố chấp, Nhiếp Linh cuối cùng cũng thở dài: "Thôi được, ai bảo em là vợ anh cơ chứ. Cổ nhân đã có câu, phu sướng phụ tùy. Nếu anh cứ cố chấp, em cũng chỉ có thể nghe theo." Nghe nàng nói vậy, hốc mắt của tôi đã trực trào hai hàng lệ nóng, tự nói: "Hơn nửa năm trước, Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra thảm kịch. Anh với Tam Thúc là hai người duy nhất sống sót. Giờ Tam Thúc cũng đi rồi, cả Lưỡng Sơn Khê cũng chỉ còn lại một mình anh. Anh bắt buộc phải báo thù. Báo thù cho Tam Thúc, báo thù cho cha mẹ anh, báo thù cho cả Lưỡng Sơn Khê này. Tiểu Linh, cảm ơn em đã chịu hiểu cho anh." Nhiếp Linh bước tới, choàng tay mà ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào ngực mà thủ thỉ: "Là anh đã cứu em. Đời này em sống là người của anh, chết thì là ma nhà anh. Lưỡng Sơn Khê bây giờ không phải chỉ còn mình anh, mà còn có em. Em là dâu của Lưỡng Sơn Khê rồi, cả đời này như vậy." Chương thứ 19: Dùng máu dẫn quan. Hòe mộc hung quan là một loại quan tài nguy hiểm bậc nhất được ghi lại trong Bối Túy. Động vào nó phải vô cùng cẩn thận. Lúc đó tôi đã bị ý nghĩ báo thù lấp đầy. Kẻ hại chết cha mẹ và cả Lưỡng Sơn Khê là Hoàng Bì Tử, kẻ hại chết là Tam Thúc chính là Diệp Lượng. Tôi không biết Diệp Lượng có còn sống hay không, nhưng hắn hẳn là mệnh rất lớn. Mặc kệ là Hoàng Bì Tử hay là Diệp Lượng, chỉ với sức của mình tôi thì không thể đấu lại. Cho nên muốn báo thù thì tôi phải cần mượn lực lượng khác. Đi vòng quanh hòe mộc hung quan một lát, tôi thở dài, sau đó bảo với Nhiếp Linh lùi lại vài bước. Nàng lo lắng nhìn tôi, định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, nghe lời mà lùi lại. Hòe mộc hung quan nằm ở chính giữa mộ thất. Trước thạch đài có bày mấy cái đồ bồi táng bằng gốm sứ. Tuy tôi không biết gì về đồ cổ, nhưng mà hẳn là chúng rất đáng giá. Nhưng tiền đối với tôi chẳng phải là thứ quan trọng trong lúc này. Tôi liền cầm một cái bình mà ném xuống đất, rồi nhặt mảnh sứ lên, rạch vào trong lòng bàn tay. Mảnh sứ sắc bén cắt qua, lòng bàn tay xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Sau đó, máu bắt đầu tuôn ra. Tôi nén đau nắm chặt tay lại, nhỏ máu lên cỗ quan tài. Hòe mộc hung quan giống như một miếng bọt biển, máu nhỏ tới đâu thì thấm vào tới đó. Tôi vừa nắm tay nhỏ máu, vừa nói lẩm bẩm: "Nâng quan nhất mạch, Nếu có đắc tội, thỉnh xin thứ lỗi. Trong bối túy có ghi lại, muốn nâng được hòe mộc hung quan thì phải dùng máu làm chất dẫn mới có thể áp chế hung linh bên trong. Khoảng một phút sau, ước chừng là máu đỏ nhỏ lên quan tài đã khoảng được nửa chén. Tôi liền thu lại, chắp hai tay trước ngực, xoa máu vào hai bàn tay, rồi áp vào bên sườn quan tài hét lớn. Khởi! Khoảnh khắc bàn tay chạm vào trong hòe mộc hung quan, tôi có thể cảm nhận máu từ vết thương không ngừng bị nó hấp thụ. Có điều đây đều là nằm trong dự tính của tôi. Đây là cái giá phải trả khi nâng hòe mộc hung quan. Tuy rằng tốc độ thẩm thấu không cao, nhưng nếu thời gian dài, chắc chắn nó sẽ hút tôi thành cái xác khô. Tôi vội bảo Nhiếp Linh đi trước dẫn đường. Nàng vội vàng gật đầu, xoay người chuẩn bị dẫn đường. Đúng lúc tôi định bước theo thì đột nhiên phát hiện trên thạch đài, chỗ mà cái quan tài đè lên, có một hình vẽ. Hình vẽ đó hình tròn, kích thước tương đương với cái mâm. Bên trong là những đường cong kỳ lạ. Trong lúc tôi đang thắc mắc thì bỗng đất ở dưới chân chấn động. Nghe tiếng động, trong lòng tôi lập tức trào dâng một cảm giác bất an. Cùng với âm thanh răng rắc, hình vẽ ở trên thạch đài cứ từ từ chìm xuống. Tiếp đó, toàn bộ thạch đài đã nứt ra thành một khe hở. Không ổn rồi. Tôi đột nhiên hiểu ra, có vẻ như hòe mộc hung quan được đặt ở đây để trấn áp thứ bên dưới thạch đài. Thứ mà phải dùng hòe mộc hung quan để trấn áp thì phải hung nhường nào? Tôi dùng mình một cái, vội thúc giục Nhiếp Linh. Đi, đi mau. Trong lúc chúng tôi rời đi, khe hở ở trên thạch đài vẫn không ngừng rung động và nó còn rộng ra. Hơn nữa, từ bên trong còn có tiếng xiềng xích va chạm. Nghe tiếng va chạm này, tôi lạnh toát cả sống lưng, nhưng không dám quay đầu lại mà cõng quan tài rời khỏi mộ thất bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi rời khỏi, Nhiếp Linh hỏi tôi ở bên trong thạch đài là cái gì. Tôi nói, dù có là gì đi nữa thì phải dùng hòe mộc hung quan để trấn áp, ắt không phải là thứ tốt lành gì đâu. Chúng ta mau rời khỏi đây thì an toàn hơn. Cõng cỗ quan tài đi xuyên qua mộ đạo vừa dài vừa hẹp, Nhiếp Linh dừng lại ở một chỗ trống. Khoảng trống này rõ ràng là do khai quật mà có, hướng nghiêng lên trên. Tôi hỏi Nhiếp Linh ai đã đào chỗ này. Nàng nói đó là do Tiền Sâm đã đào ra. Quả nhiên Tiền Sâm đã từng xuống đây. Trong lòng tôi tự hỏi một câu, thông đạo mà Tiền Sâm khai quật này chỉ có thể đủ chỗ cho một người. Tôi cõng cỗ quan tài chắc chắn là không vào được. Chỉ còn cách để cho Nhiếp Linh lên trước, sau đó tôi nhét cỗ quan tài theo, rồi đến lượt mình chui vào, đẩy quan tài về phía trước. Toàn bộ quá trình tôi không rời khỏi cái quan tài. Trong bối túy có ghi, nếu nói là dùng máu để áp chế hòe mộc hung quan thì không chính xác bằng hiến tế, lấy máu tươi làm chất dẫn, bảo trì trạng thái ngủ đông của oán linh bên trong. Nếu đột ngột cắt nguồn cung cấp máu tươi thì quỷ mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đẩy một cái, quan tài đi về phía trước trong đường hầm nhỏ hẹp, rất chi là vất vả. Mặc dù là có âm binh hỗ trợ, nhưng mà khi bò được lên, do mất máu quá nhiều cùng với mệt nhọc đã khiến cho tôi tí nữa thì ngất xỉu đi. Đứng ở trên đất, mặt mày tối sầm loạn choạng đi về phía sau. Nhiếp Linh vội đỡ lấy tôi, ân cần hỏi anh có sao không. Vẫn còn tốt. Tôi cố gắng ngăn mình hôn mê, quan sát bốn phía, nhận ra chúng tôi đang ở giữa một mảnh núi rừng. Ánh trăng treo cao ở trên đỉnh đầu, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước ào ào. Gần Lưỡng Sơn Khê mà có nước chảy thì chỉ có một nơi, đó chính là Hợp Giác Dương. Nhưng vấn đề là Hợp Giác Dương cách Lưỡng Sơn Khê những 5-6 dặm. Như vậy thì cổ mộ ở dưới Lưỡng Sơn Khê lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Cơ điều tôi cũng không có thời gian để tính đến nhiều chuyện. Cõng Hòe Mộc Hung Quan thẳng tiến về Lưỡng Sơn Khê. Tuy đã rời nơi này khá lâu, nhưng hồi nhỏ tôi và bọn cầu tử mùa hè thường trốn đến đây tắm suối, cho nên đường đi thì tôi vẫn nhớ. Cõng Hòe Mộc Hung Quan đi 5-6 dặm ở đường núi. Lúc tới được Lưỡng Sơn Khê thì tôi đã kiệt sức, mất máu khiến cho trước mắt tôi tối sầm. Thậm chí bản thân tôi cũng không biết được bước tiếp theo mình có bị ngất xỉu hay không. Trong Lưỡng Sơn Khê có đám thủ hạ của Diệp Lương, cho nên tôi không cõng quan tài vào thôn mà chọn đi đường rừng liễu, chính là nơi mà cùng với Tiền Sâm ẩn náu đêm hôm đó. Vào trong rừng liễu, tôi đã quá mệt, bèn bảo Nhấp Linh bẻ một ít cành liễu mà rải xuống đất, sau đó đặt Hòe Mộc Hung Quan lên trên. Cây liễu là âm mộc, có tác dụng che mắt quỷ, ngăn cản âm linh. Buông cái quan tài xuống, cả người tôi tê liệt, lập tức ngã lăn ra ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh lại là nhìn về phía cỗ quan tài. Thấy nó vẫn đang im lìm nằm trên đám liễu thì mới nhẹ nhàng thở ra. Vết thương trên lòng bàn tay đã được băng bó, hẳn là Nhiếp Linh. Lúc tôi tỉnh thì nàng đang gối trên đùi tôi mà ngủ ngon lành. Trông khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của nàng, trong lòng tôi thầm quyết, mặc kệ nàng là người hay ma, đời này tôi sẽ nhận nàng làm vợ. Gió đột xuất đuổi theo Diệp Lương vào trong núi, chẳng ai chuẩn bị đồ ăn. Từ đêm hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng, lại còn mất máu, tôi đã đói đến cồn cào. Đang suy nghĩ xem đi đâu tìm thứ gì lót dạ thì Nhiếp Linh dụi mắt ngẩng đầu nhìn tôi nói: Anh tỉnh rồi. Dậy đi, anh dẫn em đi tìm đồ ăn. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đường nào cũng quen thuộc, dẫn theo Nhiếp Linh không vào trong thôn mà đi sâu vào trong rừng liễu, xuyên qua khu rừng thì đến một vùng bình nguyên. Vốn dĩ nơi đây có chỗ nuôi sống mấy trăm nhân khẩu của Lưỡng Sơn Khê, nhưng đã lâu rồi không có ai chăm sóc, đã trở nên hoang phế. Tôi dẫn Nhiếp Linh vào trong đám cỏ tùm, tìm được mấy cái cây dưa chuột hái ăn, vừa ăn vừa hỏi nàng trong thôn có động tĩnh gì không. Chương thứ 20: Quan tài hướng lên trời. Nhiếp Linh nói với tôi đám người của Diệp Lượng vẫn đang còn ở trong Lưỡng Sơn Khê. Diệp Lượng có ở trong đó không thì nàng không biết, chỉ biết là sáng nay có hai tên đã rời khỏi thôn. Tôi nghĩ Diệp Lượng đã dám tới Lưỡng Sơn Khê ắt phải có thủ đoạn, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ăn đầy bụng, tôi tìm được một cái xẻng đã rỉ sét ở trong vườn rau, quay trở lại rừng liễu bắt đầu đào huyệt. Nhiếp Linh hỏi tôi làm gì, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lưỡng Sơn Khê mà nói: Báo thù. Giờ ngồi nhớ lại, lúc đó tôi gần như bị thù hận che mắt, chính bản thân cũng không biết là mình đang làm cái gì. Tuy vậy, nhưng không phải là tôi muốn nói mình báo thù là sai lầm, mà đáng lẽ không nên để cái đầu nóng khiến cho mình làm ra một chuyện mà không thể giải quyết được từ cục. Trong bối túy có ghi lại một chuyện cũ. Thời nhà Minh, có một vị hương thân giàu có ở một vùng tìm được nâng quan nhân, thỉnh ông ta về bối quan di chủng. Bối quan di chủng là thuật ngữ chuyên môn, thực ra nó là rời mả. Vấn đề là rời mả thì cần gì phải nâng quan nhân ra tay. Người thợ nâng quan liền dứt khoát từ chối. Nhưng không ngờ gã nhà giàu vì muốn ép nâng quan nhân phải làm mà bắt cóc vợ con ông ta. Rời vào đường cùng, nâng quan nhân đành phải giúp gã bối quan. Đương nhiên, gã nhà giàu muốn nhờ đến thợ nâng quan thì phải có vấn đề. Nhưng với kinh nghiệm và tài nghệ của mình, cuối cùng thì ông ta cũng làm xong rồi. Nhưng sau khi xong việc, vì ngoài ý muốn mà vợ con ông ta đã xảy ra chuyện. Có điều gã nhà giàu người đông thế mạnh, cho nên thợ nâng quan cố nhịn không nói gì, rời khỏi nơi đó. Vào núi tìm một cỗ hung quan, nửa đêm lén chôn vào trong bộ phần tổ tiên gã. Với sát khí của cỗ hung quan, chỉ mấy năm ngắn ngủi, gã nhà giàu liền tán gia bại sản, nửa đời sau thê thảm. Tuy nâng quan nhân không có bản lĩnh bắt ma trừ tà như đạo sĩ, nhưng một nghề đã truyền cả ngàn năm, đương nhiên phải có cách tự bảo vệ bản thân. Mộ phần tổ tiên của Diệp Lượng và của tôi là một. Đương nhiên, tôi không thể chôn hòe mộc hung quan xuống dưới đó. Nếu vậy, thì chính mình cũng chẳng có kết cục tốt. Trong lúc nâng cỗ hòe mộc hung quan ra ngoài, tôi đã suy nghĩ kế hoạch chu đáo. Muốn mượn âm liễu để phóng thích âm linh mấy trăm năm trong cỗ quan hung quan này. Hoàng Bì Tử tu luyện mấy trăm năm tuy có lợi hại, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể đối phó được với thứ trong cỗ hòe hoặc mộc hung quan. Đào xong một cái hố, tôi chân đầu cái hung quan xuống, để lộ một đoạn trên đất. Nhiếp Linh không biết tôi làm gì, liền thắc mắc. Pháp táng? Không phải. Tôi vừa lấp đất xung quanh lên quan tài vừa nói. Quan hướng thiên. Thế nó sẽ xảy ra cái gì? Nói thật thì anh cũng chẳng biết. Cứ chờ xem thôi. Không phải là tôi giấu Nhiếp Linh, mà thật sự là tôi không biết. Thậm chí sau này, trong sách của mình, tôi cũng chẳng có ghi lại. Lúc đó, vì cái đầu nóng mà thúc đẩy tôi kết hợp hai loại dẫn sát pháp môn lại với nhau. Hòe mộc hung quan vốn chứa oán linh, kết hợp với trận pháp âm mộc, tôi chẳng biết được nó sẽ xảy ra cái gì. Sau khi lấp đất xung quanh, tôi trèo lên cây, chặt một ít cành liễu. Sau đó lại dựa theo trận pháp trong bối túy mà cắm xung quanh cỗ quan tài. Khi cắm xong, thì phần quan bị lộ trên đất đã được che kín bằng cành liễu. Sau đó suy nghĩ một chút, tôi đặt cái xẻng lên trên đỉnh cỗ quan tài, hướng mũi về phía Lưỡng Sơn Khê, rồi lại tự bóc lớp vảy trên vết thương đã ở tay, dùng sức mà nặn máu nhỏ lên trên mỗi cành liễu một giọt. Làm xong xuôi, Nhiếp Linh thấy tôi đứng bất động thì liền hỏi. Vậy là được à? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là ok rồi, tiếp theo thì chờ đợi thôi. Kéo Nhiếp Linh rời khỏi khu rừng, mặc dù là bản thân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hy vọng sẽ không trở thành mục tiêu của hung quan. Có điều kỳ quái là chờ tới khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa có gì xảy ra. Thậm chí hai tên bàng sáng rời đi, lúc trở về Lưỡng Sơn Khê lại vác hai cái túi lớn đi qua rừng liễu, cũng chẳng có gì khác thường. Trong lúc tôi đang hoài nghi có phải là mình đã làm sai bước nào hay không, thì Nhiếp Linh đột nhiên giật tay áo tôi, chỉ về phía rừng liễu. Chẳng biết từ lúc nào, rừng liễu đã nổi lên một cái tầng sương mù nhàn nhạt. Dưới ánh hoàng hôn, lớp sương mù này lộ ra một sắc đỏ quỷ dị như là màu máu. Cùng với đó, phía Lưỡng Sơn Khê vang lên tiếng chuông. Nhờ tới việc Diệp Lương khoe cái chuông Mậu Tuất có tác dụng áp chế tà linh, tôi không khỏi cười khẩy mà tự nói. Để ta chống mắt lên xem, chuông Mậu Tuất của ngươi lợi hại hay là hòe mộc hung quan của ta có sát khí mạnh hơn. Cùng lúc với tiếng chuông vang lên, màn sương bao phủ rừng liễu đã dần dần hình thành hình dáng của một cỗ quan tài. Ở vị trí chúng tôi có thể quan sát thấy sương đang tụ lại. Trên đỉnh quan tài bằng sương ấy có một bóng người lờ mờ. Bóng người này giống như là đang ngồi trên quan tài, tay phải chống cằm, quay đầu nhìn về hướng Lưỡng Sơn Khê. Một đàn chim sẻ như là cảm giác được nguy hiểm, vội bay khỏi nơi ẩn náu. Nhưng vừa mới lướt tới phạm vi đám sương mù thì lập tức rơi lả tả xuống đất. Trông thấy cảnh này, Nhiếp Linh nhíu mày. Liệu có tàn nhẫn quá không? Tôi nhìn cái quan tài bằng xương, nói: toàn bộ mấy trăm nhân khẩu Lưỡng Sơn Khê đều đã chết hết, giờ cùng lắm mới chỉ là bầy chim sẻ thôi, đã thấm tháp gì. Ngẫm lại, lúc đó đúng là đầu óc của tôi bị bệnh hoạn, cực đoan tới mức không thể tưởng tượng. Thậm chí nhớ lại, chính tôi cũng không nghĩ mình lại hành động như vậy. Nhưng... không nhưng nhị gì hết. Tôi cắt ngang câu nói của Nhiếp Linh, nhìn nàng mà gằn từng chữ. Chẳng phải em đã nói mình là dâu của Lưỡng Sơn Khê? Anh đang báo thù cho mấy trăm sinh mạng vô tội đấy. Nàng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thì cúi đầu không nói. Còn tôi thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bằng xương bên trong rừng liễu. Tiếng chuông phía Lưỡng Sơn Khê vẫn đang vang lên không ngừng. Tôi có thể mơ hồ trông thấy đám người đó đang tìm nguyên nhân vấn đề. Tôi nghĩ chúng sẽ rất nhanh tìm ra tôi, bởi vì theo màn đêm buông xuống thì sương mờ ở rừng liễu cũng đã bắt đầu tràn về hướng thôn. Khoảng 5-6 phút sau, Diệp Lượng đã dẫn theo mấy tên đi ra, mắt nhìn đăm đăm về hướng rừng liễu. Trông thấy Diệp Lượng, tôi không khỏi than tên này đúng là mạng lớn, quả nhiên là đã còn sống trở ra. Do vị trí cách nhau quá xa, hơn nữa chúng tôi vẫn luôn giấu mình, cho nên hắn không phát hiện. Chẳng biết là chúng nói gì với nhau, cả đám cứ nhìn chằm chằm vào rừng liễu. Rồi có hai tên đi về phía đó. Ban đầu tôi nghĩ Hòe Mộc Hung Quan sẽ không để cho chúng dễ dàng tiến đến gần rừng liễu, nhưng kỳ quái là hai tên kia chẳng bị bất cứ thứ gì cản trở, lập tức đi vào bên trong. Nhưng mãi mà chẳng thấy bọn chúng đi ra. Không thể không nói Diệp Lượng điềm tĩnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu là tôi thì sẽ phái tiếp hai tên nữa vào trong xem tình hình, nhưng hắn thì không, mà là dẫn người quay lại thôn khiêng cái chuồng tới. Tiếng bèng bèng lại vang lên, bóng người bên trái quan tài đã mờ ảo, khẽ nâng đầu. Trùng hợp là trong khoảnh khắc đó, một đám mây đen đã che mất ánh trăng, trước mắt tôi lập tức biến thành tối đen. Trong bóng tối, tiếng chuồng vang vọng, một tiếng hét đau đớn thê lương cắt ngang bầu trời đêm. Nhiếp Linh vội ôm lấy tay tôi. Tôi vỗ về trấn an nàng không cần phải sợ. Vốn nghĩ mây đen che đi ánh trăng sẽ trôi đi nhanh chóng thôi, nhưng nửa tiếng sau nó vẫn không có dấu hiệu tan. Phía Lưỡng Sơn Khê, đám người của Diệp Lượng đã bắt đầu bật đèn pin. Ánh sáng xuyên qua màn đêm chiếu về phía rừng liễu, cỗ quan tài hư ảo càng trở nên chân thật. Chương thứ 21: Con rết ngọc bị mất. Tôi có phải là một tên khốn nạn không? Từ một góc độ nào đó mà nhận xét thì đúng thật, bởi tôi đã mở ra cánh cửa địa ngục trong khi mình không có năng lực đóng nó lại. Lúc này, tôi và Nhiếp Linh đang đứng ở trong bóng tối, giơ tay không rõ năm ngón, nghe ngóng phía Lưỡng Sơn Khê, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nội tâm bỏng cháy trong tôi lúc này mới dần lắng xuống. Đi thôi. Nhiếp Linh kéo tay tôi nói. Nơi này khiến em rất không thoải mái. Tôi thoáng nhìn Lưỡng Sơn Khê lần nữa, tiếng chuông Mậu Tuất vẫn như cũ mà vang vọng phía chân trời. Tôi không rõ rốt cuộc thì Diệp Lượng chết hay sống, nhưng tôi tin không có bất cứ thứ gì trong Lưỡng Sơn Khê có thể sống được. Tôi và Nhiếp Linh mò mẫm trong bóng đêm, đi được khoảng 10 phút thì ánh trăng ló dạng. Mây đen đã che phủ đi trong phạm vi Lưỡng Sơn Khê. Nương theo ánh trăng, hai con người dắt tay nhau đi xuống chân núi. Cả đường đi thẳng, chẳng ai nói câu nào. Lên xe, Nhiếp Linh do dự hỏi tôi. Tiếp theo cỗ hung quan sẽ như thế nào? Tôi lắc đầu, nói rằng chính mình cũng không biết. Nhiếp Linh thở dài không nói gì, khởi động xe mà quay về thị trấn Cổ Bắc. Đưa tôi về đến nhà thì nàng xoay người định rời đi. Tôi vội giữ chặt lại, thì thầm hỏi nàng có thể ở lại hay không. Nhiếp Linh suy nghĩ rồi gật đầu. Nói ra thì sợ độc giả chê cười, chứ cả buổi tối hôm đó chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa, chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã không còn thấy nàng đâu nữa. Tôi xuống bếp nấu một bát mì, thêm hai quả trứng gà. Vốn dĩ đây là món tôi thích ăn nhất, nhưng không biết vì sao tôi ăn bát mì này như là nhai rơm. Nhét bát mì trứng và quả táo vào trong bụng, chẳng buồn rửa bát, tôi nằm vật ra giường, hai mắt cứ chằm chằm nhìn ngây ngốc lên trần nhà. Không hiểu vì sao, sau khi báo được thù, trong lòng tôi chẳng có một nổi một tia sung sướng, mà chỉ có một cảm giác trống rỗng đến tận cùng. Nằm mấy tiếng, tôi thở dài bò dậy, mở tủ lấy ra cuốn bối túy và con rết ngọc. Nhìn con rết, tôi không khỏi nhớ đến sự việc xảy ra ở Lưỡng Sơn Khê hơn nửa năm trước. Theo Tam Thúc nói thì con rết này chính là đồ vật của Hoàng Bì Tử. Nó giết sạch cả thôn cũng vì con rết. Vậy tại sao Tiền Sâm lại liều cả tính mạng để đoạt nó về? Lúc ở Lưỡng Sơn Khê, Diệp Lượng đã bắt Nhiếp Linh xuống huyết trì để lấy được ngọc quy. Tôi có một suy đoán, hẳn là con rết ngọc này cũng xuất phát từ trong đó mà ra. Một ngọc quy, một ngọc con rết. Rốt cuộc chỉ trong huyết trì có bao nhiêu thứ như vậy? Hơn nữa, huyết trì rốt cuộc là cái gì? Tôi hồi tưởng đến chuyện xảy ra trong mộ thất, cũng đâu thấy nơi nào có thể gọi là huyết trì đâu. Huyết trì, huyết trì, tên như ý nghĩa, ít nhất thì nó cũng phải là một cái hồ chứ. Hay là bên dưới hòe mộc hung quan là huyết trì? Nhưng suy ngẫm cẩn thận lại thì không đúng. Nếu như hòe mộc quan đặt trên đó thì Hoàng Bì Tử làm gì có khả năng vào, trừ phi có cửa khác. Nhìn chăm chú con rết ngọc nửa ngày, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc thì thứ này có tác dụng gì mà khiến cho Diệp Lượng và cả Tiền Sâm đều hao tổn tâm lực như vậy. Nếu đã không thể suy nghĩ thì tôi không nghĩ nữa. Tôi đặt con rết ngọc xuống, mở bối túy ra, tìm xem có cách giải quyết hay không. Lúc đó trên cơ bản là tôi cũng đã bị có một chút hối hận. Chính mình đã quá nóng đầu mà bố trí một tử cục như vậy. Nhưng tôi cơ hồ lật nát cuốn sách cũng không tìm được biện pháp. Đang bực bội định cất sách đi để ra ngoài hít thở không khí, thì ánh mắt tôi đột nhiên quét đến một góc bàn, tức khắc ngây cả người. Còn rết ngọc đã biến mất. Tôi chớp chớp mắt, khom lưng mà tìm dưới đất. Rõ ràng tôi đặt nó lên trên bàn, sao có thể không thấy đâu. Vậy nhưng tìm khắp trong góc tường và trong góc giường đều không tìm được. Đúng là gặp ma. Trong lòng tôi thầm rủa một câu. Đúng lúc này thì chợt có một con rết sống bò từ trong gầm bàn bò ra, trực tiếp mà chui vào trong ấm quần tôi. Chết cha! Tôi vội vàng đứng dậy rũ ấm quần, muốn lắc cho con rết rời xuống. Nhưng chưa kịp động thủ thì nó đã bò lên đến đùi rồi cắn tôi một cái. Cũng không đau lắm, chỉ là giống như bị kim châm một cái. Tôi thầm mắng một câu, khom lưng định lôi con rết ra. Nhưng vừa mới cúi người thì chỗ bị nó cắn bỗng phát ra cảm giác bỏng rát. Tôi chợt ớn lạnh, lòng nghĩ hay là nó có độc. Tiếp đó thì cảm giác bỏng rát lại càng thêm mãnh liệt, cứ như là có cục sắt nung đỏ mà dí vào đùi tôi vậy. Tôi kêu lên, nhảy dựng đứng lên, chẳng cần phải rũ ống quần nữa mà trực tiếp cởi quần ra luôn. Nhưng vị trí bị con rết cắn đã chẳng thấy nó đâu, chỉ còn lại một hình xăm con rết. Tuy chỉ là một hình xăm nhưng nó sinh động như thật. Mặt tôi ngu đi, ngồi xuống giường. Tôi nhìn con rết trên đùi mình hồi lâu mới phản ứng được. Hình xăm này lẽ nào chính là con rết ngọc? Nhưng chuyện này thật là phi lý. Một con rết ngọc sao lại sống dậy, rồi lại biến thành một hình xăm ở trên người tôi? Có điều Tiền Sâm và Diệp Lượng đều liều mình mạng sống để mà kiếm nó, thì việc này cũng phần nào hiểu được. Tôi cau mày, đứng lên giường, hoạt động gần cốt, cơ thể cũng không có gì thay đổi. Đúng lúc đang suy nghĩ xem rốt cuộc con rết ngọc có tác dụng gì, thì bên ngoài vang lên tiếng Nhiếp Linh. Tiểu Diệp! Nghe nàng gọi, tôi vội mặc quần vào, mở cửa định ôm nàng. Nhưng mà vừa giang tay ra thì phát hiện phía sau Nhiếp Linh là Nhiếp Hiền, lập tức xấu hổ xoa xoa tay. Nhiếp lão bản à, sao ông lại tới đây? Nhiếp Hiền có vẻ khó chịu, nhìn tôi chằm chằm. Nếu ta không tới đây thì để cậu bắt con gái bảo bối của ta đi mất à? Tôi ho khan một tiếng không nói. Nhiếp Linh thì dậm chân hờn dỗi. Cha, cha đang nói bậy cái gì vậy? Nhiếp Hiền hừ lạnh. Ta nói bậy? Con xem, mấy hôm nay đi đâu cả đêm không về. Được rồi mà cha. Nhiếp Linh nói. Lần này cha tìm Tiểu Diệp chẳng phải là có chuyện chính sự hay sao? Chính sự? Nhiếp Hiền sừng sốt một chút rồi mới có phản ứng. Bị con chọc tức, suýt nữa làm ta quên mất. Tiểu tử, ta có một người bạn làm ăn gần đây không có thuận lợi cho lắm, muốn tìm cậu qua xem thế nào. Trong lòng tôi nghĩ, mới mấy hôm trước còn gọi mình là đại sư này kia, chỉ chớp mắt đã giảm xuống vài bậc. Có điều tôi cũng chẳng dành để ý mấy cái chuyện lặt vặt này. Nói: Ấy, tôi là thợ nâng quan, không phải là thầy phong thủy đâu, cũng chẳng phải là đạo sĩ, ông tìm nhầm người rồi. Nhiếp Hiền lại nói: Tên này làm nhiều chuyện trái với lương tâm, cậu đi qua tùy tiện nói vài câu liền có tiền ngay, chuyện tốt như vậy còn không làm. Tùy tiện nói vài câu là được tiền. Trong lòng tôi nói chuyện tốt chắc chắn là không thể bỏ qua, liền gật đầu. Được, thế ông chờ tôi thu xếp một chút. Khỏi đi, tên đó lần này đi khảo sát một công trình ở Giang Bắc, thời gian ở lại thị trấn không nhiều. Nhiếp Hiền quay lại nói. Tôi suy nghĩ một chút, nói được, sau đó lên xe cùng với ông ta. Trên xe, tôi hỏi Nhiếp Hiền về tình hình cụ thể. Bấy giờ tôi mới được biết, thì ra Nhiếp Hiền có một đối tác muốn hợp tác làm ăn. Người này lúc ngủ cũng cảm giác có ai đó nhìn mình. Trường hợp lại nghe được chuyện Nhiếp Linh chết đi sống lại, liền nhân dịp ngang qua thị trấn mà ở lại. Theo lời Nhiếp Hiền, thì gã này làm nhiều chuyện trái với lương tâm, tự mình hù dọa bản thân. Tôi chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, lừa lấy tiền là được. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được tới, lần này tôi lại đi rước một cái phiền toái lớn vào trong người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 3 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn